Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, Tô Bất Ngữ tầm mắt đảo qua chỉnh gian nhà ở. Sau đó, chậm gì gì mà chiều bên cửa sổ đi đến, bình tĩnh nói, huynh trưởng, người cũng nghe đến phụ thân vừa rồi kia phiên lời nói đi. Phái Thúy Khắc hầu nghi mà nhìn hắn. Hắn ngạnh đế giày ra đạp lên sặc sỡ sắc khối thượng. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt sao? Ngươi là nói, Tô Bất Ngữ đứng ở mái vòm hoa văn màu cửa sổ trước. Quay người lại, lãnh đạm lại tự phụ mà nhìn hắn. Đây là một cái có thể thắng được phụ thân yêu ái cơ hội tốt, Phái Thúy Khắc đột nhiên cười. Hắn giơ lên cằm, ta thân ái đệ đệ. Ngươi như thế nào biến hóa lớn như vậy? Trước kia ngươi nhưng đều sẽ không để ý này đó ô tao sự tình, Tô Bất Ngữ. Phải nói huynh trưởng ngươi hôm nay trở nên thêm vào nói nhiều, một bên Elizabeth rũ mắt. Yên lặng mà tiêu giảm chính mình tồn tại cảm, nghe lén hai người nói chuyện với nhau, Phái Thúy Khắc ngạo mạn nói. Ta cũng không cần đi trợ giúp phụ thân lấy lòng nữ nhân kia. Đệ đệ. Ta khuyên ngươi cũng cách này cái nữ nhân xa một chút. Tuy rằng ta thừa nhận, nàng thập phần mạo mỹ. Bất quá, nàng là cái điểm xấu người. Nàng mỹ mạo chỉ biết cấp nhà chúng ta mang đến tai nạn, huynh trưởng. Ngươi thật là kỳ quái, Tô Bất Ngữ thoáng nghiêng người. Xuyên thấu qua hoa văn màu pha lê màu quang cọ qua hắn khói bụi sắc đôi mắt. Giống như là một con xuyên qua giáo đường lều đỉnh bồ câu. Lông đuôi lưu chuyển một mảnh sạc sỡ, ở bồ câu cánh chụp đánh trong thanh âm. Hắn tầm mắt đầu hướng ngoài cửa sổ, xuyên thấu qua màu trắng trong suốt pha lê. Hiện ra ở Tô Bất Ngữ trước mặt chính là một mảnh kỳ dị lại điên cuồng. Lại lộ ra quỷ dị mị lực tiểu thành nóc nhà, màu xanh thảm đường sông đêm này tòa tiểu thành chém. Thành hai nửa, tả ngạn thượng, mặt cong quá. Trang trí phức tạp Baroque kiến trúc nóc nhà cùng kiến trúc kiểu Gothic bén nhọn nóc nhà giao hòa. Chiếu sáng lẫn nhau, hữu trên bờ, nhà xưởng san sát, hơi nước cuồn cuộn, cao cao giá khởi xe lửa quỹ đạo xuyên qua ở bần dân ngoài cửa sổ. Nóc nhà thượng, hơi nước xe lửa mạo màu xám trắng xương khói chạy như bay ở, loảng xoảng rung động. Đường dây thượng, đường sông thượng có vô số hơi nước tàu thủy. Bến tàu đi lên lui tới hướng máy móc công nhân đang ở giữa hàng, trên đỉnh đầu. Lấy hơi nước vì động lực tàu bay chính chờ quý tộc ở trên bầu trời mở ra vũ hội, mang theo lông chim. Mũ quý tộc nữ nhân cười đem cánh hoa bỏ xuống tàu bay. Mang mũ dạ nam nhân tắc dùng sức mà loạn choạng trong tay sâm panh. Dùng sâm panh phun toàn bộ thành thị, ở cái này nhân định thắng thiên thời đại. Nơi nào tới bất tường, Tô Bất Ngữ chậm rãi sau khi nói xong mặt nói. Nếu là huynh trưởng không muốn nói, vậy ta một người đi làm đi, hắn nâng lên tay. Gõ gõ chính mình huyệt thái dương, hào hoa phong nhã nói. Ta sẽ không làm ho ướt ra tài phú rơi xuống người ngoài trên tay, Phái Thúy Khắc nhún vai cười. Này ngươi nhưng thật ra cùng ta nghĩ đến một chỗ đi, rồi sau đó. Tô Bất Ngữ cáo từ rời đi, Elizabeth lập tức đi theo Tô Bất Ngữ phía sau, Phái Thúy Khắc cũng không có đem cái kia trăm ngàn. Chỗ hở thí luyện giả để ở trong lòng, hắn tại hoài nghi, cái kia Nicola rốt cuộc là NPC vẫn là thí luyện giả. Nếu là NPC kia không có gì nói, nếu là thí luyện giả nói. Cái này thí luyện giả liền không thể bình thường đối đãi, bởi vì máy móc thang là trực tiếp nhập hộ. Tô Bất Ngữ cùng Elizabeth rời đi khi, liền không thể không chung sống một cái hộp máy móc thang có các loại kim loại cái nút. Mặt trên không có đánh dấu tên hoặc là phòng hào, chỉ là điêu khắc các loại hoa cỏ thực vật. Elizabeth đánh giá hắn, Tô Bất Ngữ thần sắc tự nhiên. Nâng lên tay ấn xuống cùng chính mình cổ tay áo thượng đồ án nhất trí cây nữ lang, máy móc thang. Răng rắc vận chuyển đi lên, Elizabeth rũ mắt. Tựa hồ yên lặng tự hỏi cái gì, Tô Bất Ngữ lãnh đạm mà nhìn kia từng miếng cái nút. Đột nhiên ra tiếng nói, Elizabeth, người có chút kỳ quái, Elizabeth giơ lên khuôn mặt nhỏ, ấn làn váy, vẻ mặt không rõ nguyên do, nàng ngay sau đó đô miệng nói. Theo ý ta tới, ca ca mới kỳ quái đâu. Cả ngày xuyên kỳ kỳ quái quái, nàng biểu hiện giống như là một cái bị nuông chiều quán. Lỗ mãng nữ hài tử, đáng tiếc. Hắn vừa mới bắt đầu kia phiên không thích ứng tiểu nữ hài thân thể động tác đã là tiết lộ chính hắn. Thân phận, nàng chớp chớp mắt hỏi. Ca ca nói yêu cầu ta trợ giúp. Ta có thể trợ giúp ca ca cái gì đâu. Tô Bất Ngữ liếc nàng liếc mắt một cái. Tuy rằng cái gì cũng chưa nói. Trong ánh mắt lại tràn ngập ngươi thật xuẩn, Elizabeth. Ngoặc kép, đương NPC cư nhiên còn đương đến như vậy kiêu ngạo. Đúng vậy, tuy rằng hắn đỉnh đầu, phóng hỏa phạm thẻ bài. Nhưng Elizabeth đã nhận định hắn chính là một cái NPC. Bởi vì NPC trước sau chân tiến vào thí luyện trường thời gian sẽ không kém quá nhiều. Tuy rằng có chút lợi hại thí luyện giả cũng có khả năng trước tiên lộng tới một ít nào đó tự hào hạ. Thí luyện trường tình báo. Nhưng là, thí luyện trường sẽ thay đổi. Những cái đó tình báo cũng làm không được chuẩn. Cho nên, mặc dù cấp tình báo cũng chỉ sẽ cho đại trên mặt tình báo. Mà càng thêm tinh tế, tỉ như chính mình phòng ở mấy lâu. Yêu cầu ấn cái nào cái nút tình báo là không có, bất quá. Cũng có khả năng có ngoại lệ tình huống, chính là vừa mới hai người đối thoại không thể nghi ngờ. Chứng minh vị này Nicola Kaka đối cái này ra hiểu biết càng nhiều. Thậm chí đối thế lực phân bố đều rất rõ ràng. Còn siêng năng mà làm lấy lòng phụ thân công tác, này cũng không phải là chỉ lo hoàn thành nhiệm vụ cùng bảo hộ chính mình thí luyện giả mới có thể. Làm được sự tình, Elizabeth tươi cười điểm mỹ. Ca ca phải vì phụ thân làm việc nói. Sẽ mang ta đi ra ngoài sao? Tô Bất Ngữ sụ mặt. Sẽ không, a, Elizabeth thiệt tình thất vọng rồi, nguyên bản hắn cho rằng hắn sẽ có cơ hội đi ra ngoài điều tra. Cái này thí luyện trường hoàn cảnh, bất quá. Cũng không phải không có thương lượng đường sống, Tô Bất Ngữ hu tôn hàng quý mà nhìn nàng liếc mắt. Một cái, lại lòi đuôi, Tô Bất Ngữ quả thực đều không nghĩ đếm kỹ nàng sơ suất bao nhiêu lần, tuy rằng. Hắn cũng thông minh, chính là tay mới tại đây loại yêu cầu sắm vai thí luyện trường khó tránh khỏi sẽ phạm sai lầm. Cũng không biết hắn những cái đó đồng đội thế nào. Elizabeth trong mắt tức khắc sáng ngời, từ từ. Không đúng, không đối hoa, loại này sở hữu cảm xúc đều bị người khác khống chế cảnh tượng. Có phải hay không có chút quen thuộc a? Nhắc tới cái này, Elizabeth liền nhịn không được hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng đã từng liền như vậy bị người chơi xoay quanh, thù này nàng là vĩnh viễn cũng sẽ quên. Làm nàng ngẫm lại người kia nếu là tại đây loại trường hợp sẽ như thế nào làm. Elizabeth nâng lên tay, nhéo Tô Bất Ngữ áo bành tô một góc, ca ca. Nàng nhỏ giọng ngập ngừng. Dùng thúy sắc đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn. Ngươi liền mang ta đi ra ngoài đi. Ta hảo nghĩ ra đi chơi a. Tô Bất Ngữ mí mắt đều không có nhiều rũ một chút. Hắn lạnh nhạt vô tình nói. Elizabeth, không phải mỗi dạng đồ vật đều là có thể dựa vào ngươi xinh đẹp khuôn mặt nhỏ là có thể được đến. Ngươi cảm thấy ca ca ngươi là cái ngu xuẩn sao? Đã từng bị xinh đẹp khuôn mặt nhỏ lừa, ngu xuẩn, Elizabeth. Ngoặc kép, nàng hít sâu rất nhiều lần, mới miễn cưỡng ức chế trụ chính mình động thủ dục vọng, kia ca ca muốn ta làm cái gì đâu. Nàng tươi cười cứng đờ mà dò hỏi, lúc này, máy móc thang môn mở ra, ngoài cửa là một gian lạnh như băng phòng, ám màu xám thác ấn lông chim tường giấy phủ kín sở hữu vách tường. Màu xám bạc giường màn che đậy trụ giường nội phong cảnh. Liền pha lê đều là màu xám, lọt vào tới ánh mặt trời cũng phảng phất bị đông lạnh trụ. Không có một tia độ ấm. Elizabeth sờ sờ cánh tay, chỉ cảm thấy làn da thượng trống rỗng sinh rất nhiều nổi da gà. Tô Bất Ngữ trước một bước ra máy móc. Thang, mặt vô biểu tình nói, đến lúc đó sẽ tự nói cho ngươi, dứt lời. Hắn liền trước Elizabeth một bước đè lại cái nút, đem nàng một lần nữa nhốt ở bên trong. Elizabeth, sớm một chút nghỉ ngơi đi, Elizabeth muốn ngăn trở máy móc thang môn. Nhưng nàng lúc này người tiểu sức lực tiểu, liền tốc độ đều chậm kỳ cục. Căn bản đoạt bất quá Tô Bất Ngữ, Elizabeth đối với nhắm chặt máy móc thang môn. Tức giận đến thẳng trừng mắt Tô Bất Ngữ tiễn đi Elizabeth. Vội vàng nếm thử mở ra chính mình vật phẩm ô vuông. Vô luận điểm bao nhiêu lần, vật phẩm ô vuông đồ vật chính là vô pháp lấy ra tới, vừa mới ở máy móc thang hắn đột nhiên phát hiện. Vấn đề này, lúc này mới đem Elizabeth tiễn đi. Bằng không hắn như thế nào sẽ bạch bạch buông tha cái này hố. Phi, cái này cùng mặt khác thí luyện giả giao lưu cơ hội, hắn ở chính mình phòng nội xoay hai vòng. Càng nghĩ càng cảm thấy cái này thí luyện trường khó khăn là ở chuyên môn làm khó hắn. Hắn trăm cay ngàn đắng, thiếu chút nữa mày rách môi, mới thật vất vả siêu tập đến những cái đó vũ khí cùng vật tư cấp chính mình đồng đội trang bị thượng. Kết quả vừa chuyển đầu công phu, cái này thí luyện trường cư nhiên cấm dùng vật phẩm ô vuông đồ vật. Tô Bất Ngữ ở trong phòng tới tới lui lui mà đi. Ngẫu nhiên vừa nhấc mắt, lại phát hiện chính mình ngoài cửa sổ đối diện một tòa gác chuông, hắn đi vào phía trước cửa sổ, mặt. Trời chiều ngã về tây, huyết giống nhau ánh nắng chiều trải ra ở phía chân trời. Đem gác chuông cũng đổ thành màu đỏ. Giống như là đang ở thiêu đốt. Tiếp theo, trong mắt cảnh tượng chậm rãi vặn vẹo biến hình, Tô Bất Ngữ cả kinh. Hung hăng mà chớp một chút đôi mắt, lại nhìn lại, hết thảy đều là bình thường bộ dáng, vừa rồi là hắn ảo giác sao? Không, không phải, cái này Howard phủ đệ nhất định có cái gì bí mật. Tô Bất Ngữ ở cửa sổ bên cạnh tìm kiếm. Một phòng. Chỉ tìm được rồi một phong dùng sáp phong khẩu tin cùng một phen bạc chế dao mở thư, hắn mở ra phong. Thư, bên trong là một chương ố vàng giấy. Trên giấy tắc dùng màu đỏ bút viết, thân ái Tô Bất Ngữ. Người đối tân thế giới nhiệm vụ cũng không xa lạ đi. Người hoàn mỹ hoàn thành như vậy nhiều châm ngòi ly gián. Ngầm thọc đao, sau lưng gõ gạch nhiệm vụ. Nhiệm vụ này nói vậy cũng khó không được ngươi đi. Ngươi là thuộc về máy móc chi thần tín đồ, ngươi muốn đem bạch mũ nữ vu hiến tế cho nó, cũng ngăn cản nữ vu sở kế hoạch khủng bố chi dạ. Hi hi tương đương ta thực chờ mong biểu hiện của ngươi nha. Nga, đúng rồi, thân là phóng hỏa phạm ngươi lần này cấm sử dụng hỏa nha. Bởi vì ngươi có ngọn lửa sợ hãi chứng, hào hào hưởng thụ ngươi thánh ngói luân đinh tiết đi, ta thực chờ mong đâu. Giấy viết thư chung ác ý quả thực ập vào trước mặt Tô Bất Ngữ cười một tiếng. Như là đối giấy viết thư nói chuyện, ba, ta nếu là không thỏa mãn ngươi chờ mong nói, kia thật là có chút xin lỗi ngươi đâu, bất quá. Ngọn lửa sợ hãi chứng, Tô Bất Ngữ nơi nơi tìm có thể đánh lửa đồ vật. Cuối cùng hắn nhìn đến một cái thon dài như là tay nhỏ điện vật Farmer siêu hắn chuyển động một chút. Kia đồ vật đuôi bộ tiểu bánh răng, cọ một tiếng, thật nhỏ kim sắc ngọn lửa liền từ nơi đó xông ra, hắn nhìn chằm chằm về điểm này thật nhỏ ngọn lửa. Lại cảm giác được ngọn lửa ở vặn vẹo, hắn bay nhanh mà đem giấy viết thư cùng phong thư thấu đi lên. Nhìn mờ nhạt trang giấy ở minh hỏa nướng nướng hạ chậm rãi cuộn tròn thành xấu xí nụ hoa. Cuối cùng mỏng giòn mà phiêu hạ. Như là một con bị tách rời con bướm mơ siêu hắn không xem ngọn lửa thời điểm. Sẽ không có cái loại này quỷ dị cảm giác, chỉ cần vừa thấy đến ngọn lửa, liền sẽ cảm thấy ở ngọn lửa quay chung quanh hết thảy cảnh vật đều ở vặn vẹo biến hình. Cuối cùng đại não biến thành trống rỗng, chờ đến Tô Bất Ngữ một lần nữa khôi phục ý thức. Hắn nhịn không được cười sờ sờ chính mình cơ mơ siêu, ngọn lửa sợ hãi chứng. Phóng hỏa phạm, thế giới thật đúng là siêng năng mà gây phiền toái cho ta a hành. Ta xem thế giới ngươi còn có thể chơi cái gì hoa chiêu, có thực lực người cái gì cũng không sợ, hắn. Đem dư lại cho tàn xử lý sạch sẽ, đem bạc chế dao mở thư giấu ở gối đầu hạ, sau đó dùng từ bức màn thượng hủy đi tới sợi bông điếu khởi hai cái màu sắc rực rỡ pha lê bình hoa. Lại đem sợi bông ôm ở máy móc thang cửa. Làm cái giản dị vướng linh, cuối cùng, hắn run run tay áo. đương, một tiếng một phen dao ăn rớt xuống dưới, may mắn ta thói quen cho phép. Theo bản năng cầm đem dao ăn, bằng không thật đúng là liền thả mơ siêu, hắn đem dao ăn một lần nữa tàng tiến trong tay áo. Hợp y ngã xuống trên giường, loại này có cốt truyện thí luyện trường thông thường đều sẽ tương đối. Khổng lồ dài lâu, nắm chặt thời gian ăn cơm ngủ là rất quan trọng, Tô Bất Ngữ gối dao mở thư. Ôm dao ăn, liền như vậy bay nhanh mà vào mộng hương, thái dương rơi xuống. Ánh trăng dâng lên, u ám không trung lập lòe điểm điểm ngôi sao, nhà xưởng ống khói toát ra nồng đậm yên khí. Ở bóng đêm nhuộm dần hạ, yên khí thế nhưng như là biến thành thâm tử sắc yên nhiệt độ không khí nhu mà ôm lấy. Đêm cùng nguyệt nửa đêm 12 giờ, cạc cạc, quạ đen ở ca hát, đương, các chuông tiếng chuông đột một vang lên, ngay sau đó. Ngoài cửa sổ tựa hồ vang lên mông lung tiếng ca ôn nhu lại quỷ dị, ca từ là nhân loại nghe không hiểu ngôn ngữ, triền miên thanh âm giống như một phen lá liễu đao. Mềm nhẹ mà đem da của ngươi lột xuống dưới, làm ngươi toàn thân dùng mình. Làm ngươi cốt nhục phát lạnh, làm ngươi mạch máu chảy xuôi băng cha, nhưng cố tình không có cách nào nhúc nhích mảy may, ngay sau đó. Trong thành thị các nơi đều bắt đầu vang lên hưởng ứng tiếng ca, muôn vàn hoặc cao hoặc thấp giọng. Nữ tụ tập ở một chỗ, thanh âm càng lúc càng lớn, ca từ cũng càng ngày càng rõ ràng, ngươi đem ta đặt tại hỏa thượng thiêu đốt. Lại trộm đi ta đầu, thân ái, ngươi nói yêu ta. Lại đem ta rút gân lột cốt, ngươi dùng chó hoang ngày đêm gặm thực ta tàn khu. Lại hướng ta sám hối, thân ái. Ngươi nói yêu ta, lại đem ta nghiền xương thành cho ta không bao giờ tin. Ta không bao giờ tin, vĩ đại ma thần sẽ nói cho các ngươi cái gì gọi là nữ phu trả thù, ở thánh ngói luân đinh tiết ngày. Đó, dùng sở hữu tình lữ hiến tế. Ma thần A, mời đến đi. Thành phố này là thuộc về ngươi tế phẩm, thanh âm dần dần lộn xộn, tựa như mỗi cái ca hát người đều lâm vào điên cuồng. Lại như là các nàng ở sướng chính là nhân loại vĩnh viễn vô pháp lý giải ngôn ngữ, dần dần. Một đám màu ngân bạch giống sứa lại như là phao phao đồ vật không ngừng bay lên, mấy thứ này đến từ. Và thành này phố lớn ngõ nhỏ, dần dần mà, mấy thứ này càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng mật, tụ tập ở bên nhau, liền thành một chuỗi nhi, giống như là phúc thọ lộc hạ ở phiến lá thượng trứng. Làm người nhịn không được ra đầu tê dại, lúc này. Tô Bất Ngữ chính dựa vào bên cửa sổ trên vách tường. Bị bức màn che lấp thân hình, hắn khơi màu bức màn một góc. Cẩn thận quan sát đến những cái đó quỷ dị lại mỹ lệ phao phao, trong đó một cái phao phao từ hắn. Phía trước cửa sổ thổi qua, hắn thăm dò đi xem. Lại nhìn đến phao phao nội có một người mặc áo đen. Mang màu đen tiêm mũ nữ vu, nàng cuộn tròn trên mặt đất, tay chân bị nhốt, bụng thậm chí hơi hơi cố lấy. Sau đó, nàng bị đặt tại xài đôi thượng, điểm hỏa Tô Bất Ngữ lập tức nhắm lại mắt, qua một lát, chờ không hề choáng váng. Hắn lại nhìn lại, phao phao cái kia nữ vu đã bị thiêu đốt hầu như không còn. Thành đen tuyền xương cốt, mà nàng nguyên lai bụng địa phương tắc nằm một khối nho nhỏ cuộn tròn trẻ con xương cốt, hắn nhìn. Theo cái kia phao phao hướng về không trung thổi đi, nếu hắn sở liệu không tồi nói. Mỗi một cái phao phao chính là một cái chết nữ vu. Mà phao phao bên trong còn lại là các nàng cuối cùng tử vong hồi ức trên bầu trời phao phao càng. Phiêu càng nhiều, càng phiêu càng cao, dần dần mà này đó phao phao che đậy khắp không trung. Sau đó, tan vỡ, bên trong toát ra đặc sệt hắc ô khí thể, phao phao biến mất. Hắc ô khí thể lại che đậy khắp không trung. Tại đây phía trên, ánh trăng cũng như là ảnh ảnh hồ hồ nhiễm huyết sắc lạch cạch một giọt vũ nện ở trên cửa sổ vũ. Càng rơi xuống càng nhiều, càng rơi xuống càng mật, đem pha lê bịt kín một tầng hơi nước Tô Bất Ngữ ôm cánh tay. Dựa vào trên vách tường, thấp giọng lầm bầm lầu bầu, dùng tình lữ hiến tế, hợp lại vị này ma thần là cái độc thân cẩu sao. Sách, ma thần cũng man đáng thương. Hết chương.